Cửu Tiêu, chương 340, ba đạo hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, xin hỏi tôn chủ nói chuyện lời nói có tính không? Thái Bạch tông chủ không mở miệng thì đã. Mới mở miệng, liền lập tức lại đưa tới một mảnh ồn ào. Không biết có bao nhiêu tôn phủ quý nhân bọn họ. Vẻn vẹn bởi vì một câu nói kia. Liền hiện lên vô tận nộ khí cùng bất mãn. Ánh mắt kia như tiễn. Xa xa xem ra, giống như là muốn giết chết người. Trong giới tu hành, ở trước mặt hỏi người nói chuyện lời nói có tính không? Có thể nói là cực lớn vô lễ. Thậm chí nói là vũ nhục. Nhất là, hắn hay là tại hướng về An Châu tôn chủ nói lời nói này. Lại nhất là, nói ra câu nói này. Vẫn chỉ là một vị kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi. Chỉ bất quá, tuy là trong tâm lửa giận vô tận, vào lúc này cũng không ai thật mở miệng trách cứ cái gì. Thật sự là, vừa rồi một người một kiếm, liền dễ dàng chém hết hung danh ở bên ngoài 12 tà thần Thái Bạch tông chủ. Cho người ta lưu lại ấn tượng thực sự quá kinh khủng. Bởi vì ấn tượng kinh khủng này, cho nên tất cả mọi người theo bản năng đem hắn địa vị vô tận cất cao. Ngược lại là nhịn xuống hắn như vậy hướng tôn chủ nói chuyện thái độ. Từ nơi này nhìn, đồ có thể phát hiện tôn phủ tôn trọng cường giả thói quen. Ngược lại là chân thực tồn tại. Ồ, ngược lại là An Châu tôn chủ. Nghe Thái Bạch tông chủ lời nói về sau, tựa hồ cũng không để ý mà là nhẹ nhàng cười cười. Mí mắt cũng không nhấc một chút, thản nhiên nói, người tiểu bối này, nói chuyện cũng là thú vị. Bản tọa vừa rồi, chẳng lẽ đáp ứng ngươi cái gì hay sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, Bắc vực trong tiên môn, lập tức lại rối loạn tưng bừng. Vừa rồi Thái Bạch tông chủ lấy dâng lên hạ lễ làm lý do. Một người một kiếm độc chiến 12 tà thần. Chính là vì phải hướng tôn phủ lấy một cái quyền nói chuyện. Dù sao song phương đã gần đến hồ không để ý mặt mũi. Nhưng lại ai cũng không dám chính xác buông tay buông chân đại chiến một trận. Thế là cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức đấu pháp này đến định thắng thua. Việc này dù chưa nói rõ, lại là mỗi người đều lòng biết rõ tiềm ẩn quy tắc. Mà bây giờ, Thái Bạch tông chủ đã thắng. Huyền Nhai Tam Xích lại nói lời này. Là muốn giật nợ sao? Đường đường một châu tôn chủ. Không tốt a, ngược lại là tại trong một mảnh rối loạn. Bắc vực trong tiên môn. Vị kia cổ thông lão quái. Con mắt hơi híp, một câu cũng không nói. Ha ha, bản tọa chính là một châu chi chủ. Thần kiêm trách nhiệm. Tự nhiên không thể giống các ngươi bọn này nhàn vân dã hạc đồng dạng. Động một tí liền muốn đánh cực thứ gì. Chỉ bất quá, các ngươi đã có bực này thành ý, thừa dịp ta thần sinh thời điểm. Tề tụ ở đây, vì ta dâng lên bực này hạ lễ. Bản tọa cũng tịnh không phải bất vi sở động. Các ngươi trước đó hướng bản tọa nói lên thỉnh cầu. Bản tọa có thể suy tính một chút. An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, ở chung quanh chúng tu đều là đã lửa giận giấu giếm thời điểm. Nhưng lại cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng, sau đó ánh mắt quét qua trong ma vực chiến trường kia. Bây giờ đã giống như là chết lặng đồng dạng các tu sĩ Bắc vực. Thản nhiên nói, kiện thứ nhất, đã các ngươi muốn tới tiếp đệ tử về nhà, vậy bản tọa cũng không phải người bất thông tình lý. Những hạng người đã bị trục xuất thần điện, tại tôn phủ không có chức tại thân kia, có thể trở về các ngươi tiên môn đi. Chỉ là về sau không có tôn phủ che chở, các ngươi liền cũng tốt tự lo thân là được. Bá, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia, nghe chút lời ấy, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn có người mừng rỡ như điên. Có người kích động không thôi. Thậm chí có người không thể tin được đây là sự thực. Kéo qua tay người bên cạnh liền cắn một cái. Cắn đối phương ngao ngao thét lên. Lúc này mới tin tưởng không phải nằm mơ. một thanh kéo qua đối phương ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc giống, thế mà thật có thể trở về tiên môn đi, không cần chết già ở tôn phủ, làm phế nhân làm đến chết rồi. Bọn hắn không giống như là bắc vực các đại tiên môn một dạng. Ánh mắt xa xăm, thấy đều là đại sự. Bọn hắn nghĩ chỉ là vận mệnh của mình. Lần này ma thú, bọn hắn vốn chính là bởi vì sống không nổi nữa. Lúc này mới liều mạng một lần. Mặc dù có mục tiêu rõ rệt, nhưng bọn hắn trong lòng mình đều không có đáy. Tựa như trước đó Quách Thanh nói tới. Bọn hắn chỉ là đánh bạc tính mệnh. Thử như thế thử một lần mà thôi. Nhưng hôm nay, mục đích của bọn hắn, thế mà thật đạt đến. 1500 năm qua, tôn phủ triệu đi không biết bao nhiêu tiên môn đệ tử. Đây là lần thứ nhất thả người rời đi à. Không chỉ có là những người bị trục xuất thần điện kia. Cho dù là người còn tại thần điện nhậm chức, nếu là sinh dị tâm, không muốn tiếp tục tại tôn phủ hiệu lực, vậy cũng có thể hướng chư điện trấn thủ cầu khẩn, thả các ngươi một cái tự do thân. Dù sao ta tôn phủ triệu người hiệu lực, cũng cho ra phong phú tu hành tài nguyên, cũng không tính nuôi một nhóm người thân ở tào doanh lòng đang hán. Không bằng cho phép chính các ngươi tuyển, tôn chủ lời kế tiếp, nhưng lại nói đến tất cả mọi người là trong lòng sững sờ. Có người rất nhanh liền phản ứng lại. Tôn chủ nhìn như thỏa hiệp, trên thực tế đã là tại vì phía sau bố cục. Bây giờ Thái Bạch tông chủ kia hai tên đệ tử lại thêm bọn hắn tông chủ nháo trò. Tu sĩ bắc vực trong lòng dã hỏa đã bị cong lên. Sau đó tất nhiên sinh ra vô tận phiền phức, cùng để phiền phức này trong nội bộ tôn phủ lên men. Chẳng lưu cái lỗ hổng. Thuận tiện đem bọn hắn trục xuất đi. Vô luận tôn chủ nghĩ như thế nào, các tu sĩ hẻm phế nhân cuối cùng đạt được ước muốn. Nhưng bọn hắn mừng rỡ không thôi, ôm nhau mà khóc thời điểm. Mặt khác tu sĩ bắc vực lại vẫn vẻ lạnh lùng lãnh đạm, lặng lặng chờ lấy. Hiển nhiên An Châu tôn chủ còn không có nói đến bọn hắn quan tâm sự tình. Về phần cái này Vân Quốc sự tình, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích nói đi hẻm phế nhân đệ tử sự tình. Có chút dừng lại, liền tiếp theo nói xuống dưới. Thản nhiên nói, Vân Quốc đã hủy diệt, người còn sót lại không biết bao nhiêu. Sau đó trùng kiến, cũng là phiền phức, đã các ngươi những tiên môn này tới. Vậy liền đem vực này cho các ngươi đi. Có thể là xây sơn môn ở đây, có thể là di rời bách tính tiến đến. Vậy cũng là chuyện của các ngươi, cho phép các ngươi làm chủ. Mà nghe chút lời này, lập tức lại có rất nhiều tiên môn nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn tiên môn kỳ thật cũng không biết cổ thông lão quái cùng Thái Bạch tông chủ đám người an bài. Bọn hắn lại tới đây, vốn chính là chạy mảnh Vân Quốc đã thành đất chết này tới, muốn tại Vân Quốc trùng kiến ở giữa kiếm một chén canh. Chỉ là trước đó, luôn luôn lo lắng tôn phủ ở trên sẽ đưa ra cái gì điều kiện hà khắc, trong lòng không khỏi không nỡ, nhưng lại không nghĩ tới. Tôn chủ một phát nói, liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Tôn phủ thế mà chuẩn bị hoàn toàn đem Vân Quốc giao cho bọn hắn. Thật sự là một kiện để bọn hắn kinh hỉ ngoài ý muốn. Mà nghe An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích êm tai mà nói, còn có rất nhiều người vào lúc này bất động thanh sắc, bao gồm cổ thông lão đan sư, bên cạnh hắn mấy cái thân phận nổi bật tiên môn chi chủ, cùng về sau chạy đến triều quốc U Minh Đảo, Tề quốc triều Thiên Động, Phong quốc Cổ Nhạc Tông cùng Thái Bạch tông chủ bọn người. Hiển nhiên, những việc này vẫn là không có nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Về phần các ngươi nói Vân Quốc Ma Sơn bí bảo sự tình, An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích nhìn xem sắc mặt của bọn hắn, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, đối xử lạnh nhạt quét qua sắc mặt của bọn hắn một chút. Trong tâm cũng là trong lòng niệm thay đổi thật nhanh. Hắn ở trong quá trình này hoàn toàn không có nhìn về phía trong ma vực chiến trường Bạch Thiên Đạo Sinh. Càng không có nhìn về phía lúc này đứng ở Thái Bạch Tông Chủ bên người Phương Quý. Chỉ là trầm ngâm, từ từ suy nghĩ lấy. Nhẹ nói ra cái tên này. Nghe chút bốn chữ Ma Sơn Bí Bảo này. Cổ Thông Lão Đan Sư, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông bọn người. Đều là sắc mặt lo lắng. Ha ha, nhưng lưu ý lấy sắc mặt của bọn hắn. An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích chợt cười khẽ một tiếng. Thản nhiên nói, bản tọa cũng không biết các ngươi từ nơi nào lấy được tin tức. Lại là như thế nào nghiệm chứng. Sau đó liền như thế mạo nhiên chạy tới hướng bản tọa đòi lại. Nhưng bản tọa có thể nói cho các ngươi biết chính là. Cái gọi là Ma Sơn Bí Bảo kia. Vốn là không ở trong tay Tôn Phủ. Ta lại lấy cái gì cho ngươi? Cái gì? Thế nào nghe chút đến lời này? Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Khả năng Tôn Phủ đánh chết không chịu giao ra bí bảo kia. Cũng có khả năng Tôn Phủ sẽ trước mặt mọi người hủy bí bảo kia. Thậm chí có khả năng Tôn Phủ sớm đã âm thầm đem món bí bảo kia đưa tiễn. Duy chỉ không nghĩ tới. Tôn chủ thế mà lại nói như vậy. Hắn thế mà không thừa nhận bí bảo kia ở trong tay Tôn Phủ. Không có khả năng. Vân Quốc Ma Sơn chỗ sâu động phủ như là đã rỗng. Bí bảo kia lại có thể rơi vào trong tay ai? Tôn chủ giảng bực này trò cười. Đem chúng ta coi là tiểu hài tử đùa nghịch a. Trong lúc nhất thời, hoặc cao hoặc thấp, hoặc chọc giận hoặc lạnh lùng chế giễu các loại thanh âm đều vang lên. Rất rõ ràng, những này chạy Ma Sơn bí bảo tới tiên môn. Căn bản cũng không tin tưởng An Châu Tôn Chủ. Các ngươi tin hay không? Lại cùng bản tọa có quan hệ gì? Mà nghe bọn hắn lời nói. An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích sắc mặt chợt lạnh. Đáy mắt đã có sát khí không lưu tình chút nào bắn ra. Quét về tứ phương, cười lạnh nói. Chẳng lẽ còn muốn để bản tọa mở ra Tôn Phủ kho tàng? Cho phép các ngươi tìm kiếm dấu. Tự chứng trong sạch hay sao? Cái này, tất cả mọi người nghe vậy. Lập tức lại chẹn họng một chút. Một là An Châu Tôn Chủ tu vi kinh người. Hắn chắc lần này giận. Quả thực làm cho lòng người đáy phát lạnh. Không còn dám lớn tiếng. Còn nữa, cũng bỗng nhiên có thật nhiều người ý thức được một vấn đề. Nếu là An Châu Tôn Chủ chết sống không chịu thừa nhận Ma Sơn kia bí bảo ở trong tay bọn họ. Vậy mình những tiên môn này lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại thật muốn vào lúc này liền cùng An Châu Tôn Phủ khai chiến? Đánh trước cái đầu rơi máu chảy. Sau đó xông vào An Châu Tôn Phủ trong kho tàng đi xem cái minh bạch. Thời cơ còn chưa tới a, trong lòng một hồ đồ. Lập tức có người trần chờ hướng Thái Bạch Tông Chủ nhìn sang. Đến lúc này, ngược lại là có thật nhiều người đều theo bản năng đem Thái Bạch Tông Chủ trở thành chủ tâm cốt. Tôn Chủ lời nói, ta là tin tưởng, ngoài dự liệu, Thái Bạch Tông Chủ nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích, bỗng nhiên nói ra một phen đến. Dù sao hắn là Nguyên Anh Đại Tu, một châu chi chủ, uy hiếp một châu, ngôn xuất pháp tùy. Hắn nếu nói bí bảo kia không tại Tôn Phủ, vậy liền tuyệt không phải lừa gạt người nói như vậy. Cái gì? Lời nói này mở miệng, lập tức cũng không biết dẫn tới bao nhiêu tâm thần người đại loạn. Sự tình còn chưa vuốt rõ ràng đâu. Người nói chuyện nhất có phân lượng này. Ngược lại trước tin đối thủ, bất quá vào lúc này, cũng xác thực có thật nhiều người nghĩ đến càng nhiều. Thái Bạch Tông Chủ nói không sai. An Châu Tôn Chủ có lẽ sẽ bởi vì lấy Ma Sơn bí bảo này. Không tiếc cùng Bắc Vực Tiên Môn giao thủ. Có lẽ sẽ không tiếc hủy bí bảo này. Để tu sĩ Bắc Vực dẹp ý niệm này. Nhưng nếu nói lấy thân phận của hắn. Công nhiên trước mặt người khác nói dối. Nhưng lại cùng hắn thân phận cùng tu vi không hợp. Đến hắn bực này địa vị. Như tùy ý nói dối, nói không chừng đạo tâm đều sẽ thụ ảnh hưởng. Kể từ đó, hắn lời nói kia, ngược lại là lời nói thật khả năng cao hơn. Mà Triệu Mỗ muốn thỉnh giáo tôn chủ chính là, tại trong khi mọi người tâm thần đại loạn, Thái Bạch tông chủ ngược lại là nhìn về hướng Huyền Nhai Tam Xích. Chân thành nói, nếu như mặt khác Ma Sơn cũng triệt để thức tỉnh, đồng thời xuất hiện như thế động phủ mà nói. Bên trong bí bảo, Huyền Nhai Tam Xích nhiều hứng thú nhìn Thái Bạch tông chủ một chút. Cười nhạt nói, đều bằng bản sự thôi. Thái Bạch tông chủ nghe vậy, cũng bỗng nhiên cười cười, chắp tay nói, có tôn chủ câu nói này, Triệu Mỗ liền yên tâm. Vào lúc này, vị kia cổ thông lão đan sư bỗng nhiên cười hướng về phía trước bước trên mây mà đến. Nói, đã như vậy, hôm nay cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Chính vào tôn chủ thần sinh thời khắc, chúng ta cần gì phải một mực xử ở chỗ này cho tôn chủ ngột ngạt. Hay là sớm đi trở về đi. Hắn vừa nói, một bên ra hiệu bên người tiểu đồ tiến lên, dẫn Thái Bạch tông chủ, cười nói, Triệu chân nhân, lão phu cùng ngươi cũng mấy năm không thấy. Hôm nay nếu gặp phải, lại há có thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Lão phu bình kia bách hoa nhưỡng, sớm đã lưu lại đã lâu. Ngươi như vô sự, liền lại đến lão phu trong pháp chu đến. Hảo hảo nói chuyện nói như thế nào? Tiền bối nâng đỡ, vãn bối vô cùng cảm kích. Thái Bạch tông chủ cười chắp tay đáp ứng. Tay trái giật phương quý. Sau đó ra hiệu Quách Thanh đuổi theo. Đạp trên tường vân, thẳng hướng cổ thông lão đan sư trong pháp chu đến. Hai người nói cười yển yển, đều là tay áo bồng bềnh. Bên người theo đệ tử Đồng Nhi, thẳng lộ ra tiên phong đạo uẩn. Không giống phàm nhân, hai người này cứ như vậy đạt thành hiệp nghị rồi. Mà nghe được Thái Bạch tông chủ cùng Huyền Nhai Tam Xích đối thoại, lại thấy cổ thông lão quái ra mặt, mời Thái Bạch tông chủ đi trong thuyền uống rượu một màn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực rất là không hiểu. Khó khăn đi tới tôn phủ, không sai biệt lắm cũng không để ý mặt mũi. Kết quả Ma Sơn bí bảo dáng vẻ đều không có trông thấy. Chỉ là tiếp mấy cái đệ tử trở về, đạt được An Châu tôn chủ một câu hứa hẹn miệng. Đối với kết quả này, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối cảm giác khó chịu, cực không thoải mái. Nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ ánh mắt cũng cực không hiểu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, vừa mới vào cổ thông lão quái pháp chu, nhìn thần sắc lạnh nhạt, đích tiên đồng dạng cổ thông lão quái, liền đột nhiên đổi sắc mặt, mang mang vịn Thái Bạch tông chủ tọa hạ, nắm mạch môn của hắn, đầy mặt lo lắng, giảm thấp thanh âm nói, rốt cuộc hay là chúng chiêu a, còn có thể đè ép được cái kia tôn phủ tà độc. Thái Bạch tông chủ trên mặt nổi lên một tầng thanh khí, thân hình cũng giống là bỗng nhiên suy yếu rất nhiều. Lão đảo ngồi ở trên bồ đoàn, đưa tay chỉ vào phương quý, nói, trước nhìn hắn, ta lo lắng không có thể ngăn toàn bộ thanh xương chi độc, có chút rơi xuống trên người hắn, cách trương.